Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 40, trận đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi chờ xem phốc. Sở Hách thật vất vả trì hoãn một hơi, bất quá chưa nói mấy chữ liền nộ khí tái phát, tiếp tục thổ huyết mà đi. Trọng tài có chút khẩn trương, hô, cứu hộ, cứu hộ. Từ trong lối đi đặc thù vội vàng chạy ra hai tên nhân viên cứu cấp, một người đỡ đầu, một người mang lên chân, đem người què đang hộc máu lên băng ca ném một cái, vội vàng kéo ra ngoài nối xương chữa thương đi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Sở Phàm, trọng tài đột nhiên cảm giác được sống lưng lạnh cả người, đều nói ác cẩu không kêu, lời này quả nhiên không giả. Hắn đối với người này tuyển thủ ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Ừ, tiểu tử có tiền đồ, rất có tiền đồ. Cái này Trương Chất Phác gương mặt quả thật chính là hoạt thoát thoát lừa gạt nha, thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng. Bất quá, Sở Hách là con trai của tứ trưởng lão, sợ không phải dễ trêu. Nghĩ như vậy, trọng tài là có chút lo lắng. Sở Phàm thân hình khẽ động nhảy xuống lôi đài, hướng người xem khô chậm rãi đi đến, mặt không biểu tình, cảm xúc tuôn động. Phụ thân ở nơi này cai đại gia tộc ngoan ngoãn, nhẫn nhục chịu khó kiếm tiền, có thể cuộc sống như cũ qua rất khổ. Mẹ trừ vất vả việc nhà bên ngoài, một có thời gian rảnh rỗi liền bên ngoài kiếm chuyện làm thợ may, rửa chén đũa, khi lão mộ tử, dù sao chỉ cần có tiền, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng phải chịu. Từ khi Sở Phàm hiểu chuyện, liền thường giúp làm việc nhà, có thể hắn một đứa bé có thể làm bao nhiêu công việc chủ yếu vẫn bị đại nhân vất vả. Điều kiện như thế gian khổ cho hắn ăn thịt cá chưa bao giờ đoạn qua, đương nhiên chỉ có bản thân hắn ăn, cha mẹ mỗi ngày ăn dưa muối, ngẫu nhiên có đốn vụn vặt thức ăn mặn đều tính cải thiện lớn. Cha, mẹ các ngươi cũng ăn. Tiểu Sở Phàm rất sớm chỉ biết khiêm bảo, đứa nhỏ ngốc cha già rồi, đời này cứ như vậy ăn chẳng phải lãng phí. Triệu lão đầu cười khổ lắc đầu một cái, trên khuôn mặt già nua nếp nhăn lần lượt thay nhau tựa như nói ra hơn nửa đời người không cam lòng với bình thường, không cam lòng với xa vào. Sở Phàm thuần chân trong mắt lóe lên nghi ngờ, còn nhỏ hắn tự nhiên không thể hiểu được ý của phụ thân. Tiểu Phàm, ăn đi. Mẫu thân hắn, một vị phổ thông phụ nhân, dùng nàng đang bận rộn trong năm tháng trở nên tay sần sùi, lại cho con trai kẹp một đũa thức ăn. Chỉ có ngươi, mới có tư cách ăn cá thịt, nếu là có một ngày ngươi có thể thành võ giả ta đời này, coi như không sống uổng. Triệu lão đầu chậm rãi thở dài nói, nước mắt đi lòng vòng, Sở Phàm tựa hồ có chút đã minh bạch. Vì vậy hắn từ đó không hề bỏ phí thức ăn, tâm hồn chôn một khỏa trùng, hắn Sở Phàm, muốn trở thành cường đại võ giả. Rốt cục trời không phụ người có lòng, Sở Phàm may mắn khải linh thành công, đã được toại nguyện trở thành võ giả. Đến nay, hắn nhưng tinh tường nhớ rõ, biết được tin chiến thắng, cha già vui đến phát khóc, nước mắt tung hoành, cái này ngậm lấy nước mắt nụ cười tới được bao nhiêu gian khổ. Tuy hắn chỉ có hoàng giai trung cấp võ mạch, tại một số người trong mắt cái này tư chất không đáng nhắc tới. Bất quá cái này đã đầy đủ, thể như trở thành võ giả, hắn thật sự rất thỏa mãn. Bước vào hàng ngũ võ giả, Sở Phàm minh bạch càng nhiều, võ giả phân ra như thiệt nhiều đẳng cấp, muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, khó hơn lên trời, từng cái dấu chân bên trong, đều thấm vào mồ hôi và máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi, so đấu những người khác, hắn xuất thân bần hàn, không có tài nguyên phụ trợ, nếu không thể đạt được gia tộc duy trì, muốn leo võ đạo đỉnh phong, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chỉ có ở trong tộc bị biểu hiện nổi bật tiến nhập cao tầng tầm mắt năng lực đạt được tộc đến đỡ, đối với Sở Phàm mà nói, đây không thể nghi ngờ là cải biến vận mạng trọng đại kỳ ngộ. Nhưng bây giờ thậm chí có người muốn đoạn tuyệt hắn duy nhất đường ra, dùng chỉ là 10 miếng nguyên thạch. Lão ba hơn phân nửa sinh khúm núm thấp kém, chỉ trị giá 10 miếng nguyên thạch sao? Mẫu thân chịu mệt nhọc, vất vả cần cù làm việc tay chân, chỉ trị giá 10 miếng nguyên thạch sao? Vì đạt được nơi này dự thi tiêu chuẩn, hắn âm thầm trả giá nỗ lực chỉ trị giá 10 miếng nguyên thạch sao? Bởi vì khuyết thiếu tài lực, Sở Phàm trong tay chỉ có một môn trụ cột nhất võ học. Bởi vậy, chỉ có năm này tháng nọ nhiều lần luyện tập cũng đem rèn luyện dày công tôi luyện tới tình trạng này. Vô luận là hoàng mạch trung cấp tư chất hay là tập luyện võ học tại các thiếu gia, đám đệ tử xem ra, đều là đơn sơ vô cùng, ngu xuẩn buồn cười. Có thể là dựa vào hai thứ đồ này, hắn tại ngắn ngủn 2 năm thời gian bên trong, liền đạt được tư cách dự thi, đây chính là rất nhiều điều kiện xa trên hắn cùng thế hệ cũng không có lấy được thành tựu. Muốn làm loại trình độ này, sau lưng trả giá chỉ có Sở Phàm chính mình minh bạch. Đồng nghiệp đọ sức cùng thú tranh đấu, dốc hết tâm huyết cửu tử nhất sinh. Ban đêm ngủ cũng có thể mơ tới tao ngộ ác nhân, hay là hung thú, giữ tợn nụ cười, hoặc là huyết tinh nanh vuốt. Vô cùng vui mừng chính là, đây hết thảy hắn toàn bộ đi tới, trong mắt người ngoài, có thể nói sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. nhưng bây giờ thậm chí có người muốn gạt bỏ cái này hết thảy tất cả chỉ dùng chỉ là 10 miếng nguyên thạch, Sở Phàm có thể đồng ý không? Hắn còn không có như vậy ti tiện. Hải tử, ngươi xung động rồi a, cái này đắc tội tứ trưởng lão, có thể thì sao rồi? Tê tâm liệt phế thanh âm cắt đứt hắn đích suy nghĩ, Triệu lão đầu nơi nào thấy qua bực này cục diện, bị sợ cả người run rẩy tay không làm sao. Vỗ vỗ phụ thân bả vai, Sở Phàm ôn ngôn trấn an nói. Không cần lo lắng, chỉ cần ta có thể ở trong tranh tài lấy được thành tích tốt, liền có thể thắng được gia tộc coi trọng, coi như là tứ trưởng lão, cũng không tiện đối với ta như thế nào. Đừng sợ, đây là đang lúc tỉ thí. Nghe vậy Triệu lão đầu sắc mặt hơi chiều rộng, vẫn khẩn trương như cũ, cũng thì không cách nào, chỉ đành phải trong lòng cầu nguyện con trai có thể vào vòng kế. Sở Phàm nguyên nhân dám làm như vậy, một là căn cứ vào gia tộc đối với nhân tài coi trọng, chỉ cần đi vào cao tầng ánh mắt tứ trưởng lão đúng là bất tiện lấy công báo tư, nếu không thì sẽ đưa tới gia tộc bất mãn. Người này luôn luôn khôn khéo, định sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Càng trọng yếu hơn là, hắn cầu đến cửa, vị lão nhân kia sẽ không buông tay bất kể. Nhớ tới vị kia hòa ái lão nhân, Sở Phàm trên mặt tự đáy lòng hiện ra ngưỡng mộ. Bởi vì đối phương hỗ trợ, mình mới thuận lợi đạt được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đòn sát thủ, như cái này, hắn định có thể không phụ tại đây lão kỳ vọng cao trên tộc bỉ bỗng nhiên nổi tiếng. Đỉnh đặc đứng ở trên lôi đài, Sở Thiên mở rộng quyền cước hoạt động cổ tay, đang làm vận động nóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười hưng phấn, nhìn người khác đánh lâu như vậy coi là thật nhàm chán chặc thiếu chút nữa không đem hắn chết ngộp, bây giờ khó khăn nhai thời gian trôi qua cuối cùng hắn ra sân. Sở Phi, Sở Phi, thấy đối thủ chưa đến, trọng tài lớn tiếng thúc giục. Thiếu niên cầm y không tình nguyện nhảy lên lôi đài, sắc mặt hết sức khó coi chính là trước khi so tài diễu cợt Sở Thiên hai cái người nọ. Tại sao có thể như vậy, người này cũng không phải là dễ đối phó, Sở Phi lộ xuất ra ăn con ruồi chết tựa như biểu tình. Cái này cũng khó trách theo hắn biết vốn lôi đài tuyển thủ là thuộc về Sở Sâm cùng Sở Nguyên thực lực tối cường, hắn biết rõ hai người năng lực dưới cái nhìn của hắn, vô luận cái nào đều song bạo Sở Thiên. Bởi vì cùng Sở Thiên không thuận, Sở Phi một mực ở nguyền rủa Sở Thiên gặp phải hai người, thành vậy trong lòng cầu nguyện vô số lần, không nghĩ ngược lại đưa đến tương hiệu quả ngược, bây giờ nhất khởi nhất phục trong lòng chênh lệch thực sự quá lớn. Gì, người này lại đang cười, coi lão tử là trái hồng mềm sao? Sở Phi thấp thỏm nhìn về đối diện, Sở Thiên lại mặt mày hớn hở, nhất thời giận dữ không dứt, hàng này quá khinh thị mình. Nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều, Sở Thiên mới từ luân không đi ra, thuần túy có thể tranh giải mà cao hứng, cùng đối thủ là ai không liên quan, bất kể là ai, chỉ cần có thể lên đài tranh giải, phát tiết ưu tư là được. Đối với cái này Sở Phi càng nghĩ càng tức giận, tất cả mọi người là luyện thể tầng 4, dựa vào cái gì ngươi như vậy chảnh, một bộ đoán chừng ăn chắc như vậy. Người này 2 tháng trước chỉ có luyện thể tam đoạn, thời gian ngắn như vậy, đạt tới tư cách dự thi đủ rồi. Hắn đích thị là tộc bỉ phía trước mới may mắn đột phá, vừa đột phá không có vài ngày, tu vi cũng không có ổn định, nghĩ như thế nào đều so ra kém chính mình, hắn thế nhưng là bước vào 4 đoạn đã lâu rồi. Hừ, trận này ta để cho ngươi biết, người cũ và người mới trong đó, ngã xuống đất có bao nhiêu khác biệt. Người mới muốn điệu thấp thân là người mới vốn không có sai, có thể chạy đến bổn đại gia trước mặt trang bức chính là ngươi không đúng. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm kiên kỵ hễ quét là sạch, Sở Phi khóe miệng nhấc lên nhe răng cười. Trọng tài dưới cánh tay vung tuyên cáo trận đấu bắt đầu. Trận đấu ngay từ đầu, Sở Phi liền dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy hắn một cước đạp xuống, sàn nhà khanh khách rung động, nếu không phải do cứng rắn thanh thạch chế tạo, đổi lại phổ thông sàn nhà chỗ nào chống lại, chắc chắn bị dẫm chia 5 x 7. Thông qua bàn chân mượn lực hắn đi về trước vọt một cái, tăng vọt tốc độ như mũi tên vậy bắn về phía Sở Thiên. Trên đường, mạnh mẽ nguyên lực từ trong cơ thể bùng nổ, đến gần trước mặt đối thủ, cánh tay xuất thủ cong lại chụp nhắm ngay bộ mặt hung hăng lao tới đi. Tập kích chảo, đầu ngón tay hiện ra trắng mốt sáng bóng, nguyên lực ngưng tụ đã đạt tới bên ngoài hiện trình độ, cách mặt còn có một thước, bổ sung kình phong đi trước đã tìm đến, thổi chúng Sở Thiên tóc bạc loạn vũ. Chảo phong lợi hại, chỉ là chiêu này thứ nhất cũng không đơn giản, gọi là đại cầm nã thủ, hậu chiêu vô số chính là Sở Phi tối cường võ học. Nếu có thể một chiêu lập công đó là tốt nhất, như bằng không thì triển khai đằng sau biến hóa, cũng sẽ làm cho người khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói chiêu này rất cao minh, Sở Thiên lại thờ ơ, sắc mặt yên tĩnh, sóng yên biển lặng khiến đối thủ hoài nghi. Sở Phi một tiếng giễu cợt tăng nhanh động tác trên tay, thế không càng ác liệt mấy phần. Hắn ghét nhất chính là làm bộ người. Hừ, thích giả bộ đúng không, nhìn chiêu này bắt ở trên mặt lúc ngươi hay không còn có thể giả bộ nữa đi. Mắt thấy cầm nã thủ thì phải chạm đến mặt, đột nhiên một cái bạch ngọc bàn tay dày đặc trong không trung xuất thế kịp thời ngăn lại chiêu này. Một chiêu này tất nhiên Sở Thiên Sở xuất ra, nhìn qua thờ ơ, có thể vậy trưởng lại chút nào không hàm hồ, lơ lửng mà nhanh chóng, nguyên lực ngưng tụ như ngọc thạch, lực tàn phá định cũng kinh người. Gia quân bất lợi, Sở Phi định diễn biến chiêu thức, một đạo cường hãn kình lực đột ngột chuyện ra, đến tiếp sau này kế hoạch chưa thực hiện liền bị toàn bộ đánh loạn. Đạo này kình lực xâm nhập hắn thân thể, ở trong người tùy ý phá hư, liên tục xuất hiện nhiều chỗ ám thương, trong nháy mắt liền hoàn toàn mất năng lực tác chiến. Một chiêu phát xuất ra, Sở Thiên không còn mặt ngó đối thủ, xoay người chậm rãi xuống đài, thần thái nhàn nhã tự đắc người về sau, đối thủ thân thể ầm ầm ngã xuống. Cách chương.